Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, chương 899 Khoa Kỹ Thần. Dựa theo Charlie lúc ban đầu thiết tưởng, khoa học giáo ở Hollywood, ở Los Angeles xem như có điểm năng lượng, nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi. Loại này lên không được mặt bàn tiểu nhân vật chỉ cần tùy tiện an cái tội danh. Phái người đi tra hai lần, pháp luật trình tự đi một bộ, khẳng định sẽ thành thật xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới, bước đầu tiên liền không bán ra đi, Los Angeles cục cảnh sát 4 vị cảnh sát đều bởi vì khoa học giáo mà mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Brotherhood phái qua đi một vị thích khách điều tra. Cái này thích khách đồng dạng cũng mất tích, này khiến cho Bella cảnh giác. Nàng cảm thấy có chút không đúng. Vận mệnh chú định có sợi ác ý ở nhanh chóng nảy sinh. Nàng vội vàng đuổi tới khoa học giáo ở vào Los Angeles tổng bộ. Muốn nhìn một chút này băng ra hỏa rốt cuộc có cái gì dựa vào, khoa học giáo cũng bị xưng hô vì Scientology giáo. Bọn họ ở Los Angeles tu sửa tổng bộ cực kỳ xa hoa. Đại lâu trình u tự hình phân bố. Tín đồ yêu cầu bước lên một đoạn không ngắn bậc thang tài năng tiến vào lầu chính. Cái này từng bước leo lên quá trình sẽ ở trong lúc vô tình cấp tín đồ gia tăng một phần hành hương. Nhận chi, nói là khoa học giáo. Thực tế bọn họ cùng khoa học liền không có gì quan hệ. Bọn họ phản đối uống thuốc, phản đối tâm lý học, cho rằng nhân loại tinh thần vấn đề là bởi vì tâm xảy ra vấn đề. Không xem chi tiết nói, Bella cảm thấy cùng chính mình linh năng nhưng thật ra có vài phần giống nhau, bọn họ tôn chỉ chính là giải phóng tâm linh. Tỷ như nói, ở trên đường cái đi đường, đột nhiên giống một giọng nói, này liền thuyết minh tâm linh giải phóng thật sự hoàn toàn. Trừ bỏ ở nước Mỹ loại này tự do đến tẩu hỏa nhập ma quốc gia. Khoa học giáo ở rất nhiều quốc gia đều là tà giáo. Bởi vì bọn họ hành vi quá dễ dàng xúc phạm địa phương pháp luật, này băng ra hỏa động bất động liền phân tích tinh lọc tín đồ tâm linh. Mỹ kỳ danh rằng trị liệu. Loại này trị liệu là thu phí, không nhiều không ít, một lần $2,000, mỗi cái gia nhập khoa học giáo người đều phải cùng khoa học giáo thêm một phần liên tục thời gian dài đến 1 tỷ năm hiệp ước. Không nhìn lầm, chính là 1 tỷ năm. Một ngày đều không thể thiếu. Chỉ có đến kỳ sau, tín đồ mới có thể cùng giáo hội giải trừ quan hệ. Nghe nói đây cũng là nào đó gợi ý. Vị kia đã chết hơn 20 năm người sáng lập nói chính mình sẽ trong tương lai trọng sinh. Sẽ một lần nữa trở về lãnh đạo giáo hội, khoa học giáo lạn sự một đống lớn. Cố tình còn có Hollywood minh tinh vì bọn họ phất cờ hò reo. Bọn họ giáo hội cũng thuê một cái khổng lồ luật sư đoàn đội. Giải quyết đủ loại pháp luật vấn đề, người nói nó cường. Nó thật đúng là không cường. Nói nó nhược, đảo cũng không yếu, Bella không coi ai ra gì mà hướng trong đi. Bốn phía lui tới tín đồ căn bản không thấy được nàng, đi tới. Nàng cảm nhận được một trận không giống nhau năng lượng ở nào đó hội tụ. Cẩn thận phân biệt, nàng sửng sốt một chút. Cái này giáo hội thế nhưng có đại lượng tín ngưỡng chi lực ở tích tụ. Sao có thể, hiện tại thời buổi này, nhà ai thần linh còn dám như vậy điên cuồng hấp thu tín ngưỡng? Không muốn sống nữa sao? Nàng cất bước hướng trong đi, ở một gian cực kỳ rộng lớn gia công phân xưởng dừng lại bước chân. Cách một cánh cửa, nàng đều có thể cảm nhận được những cái đó pha tạp mà lại hỗn loạn tín ngưỡng chi lực, một trận yêu thương mà mang theo nồng đậm tôn giáo phong cách dương cầm thanh ở trong phòng quanh quần. Nàng cẩn thận nghe xong một chút, là chính mình chưa từng nghe qua dương cầm khúc. Phong cách có điểm bác ý tứ, nhưng nàng đối với âm nhạc hiểu biết không thâm, cũng không xác định chính mình suy đoán, vì cái gì dừng. Ta mệnh lệnh ngươi, tiếp tục đi phía trước đi. Một cái thanh âm ở nàng trong lòng hiện lên, cực kỳ thô ráp tâm linh ám chỉ. Đừng nói cùng trưởng quản Milestone Bella so sánh với, ngay cả nàng những cái đó thân thuộc Illithid ở vận dụng linh năng thời điểm. Thủ pháp cũng so trước mắt cái này xảo diệu, không ai đã dạy ngươi lễ phép sao? Ngu xuẩn, đối phương không nói hai lời liền tâm khống. Bella cũng sẽ không khách khí. Lập tức lợi dụng linh năng phản kích tâm linh mặt gió lốc đảo cuốn qua đi. Nhưng cùng dĩ vãng kết quả hoàn toàn bất đồng. Không có choáng váng, không có được miễn, càng không có gì phòng ngự phản chế. Đối phương dùng kia có thể nói khổng lồ vô cùng tín ngưỡng chi lực. Trực tiếp đem nàng tâm linh chấn bạo chống đỡ được xuống dưới, Bella thật sự kìm nén không được. Trong lòng tò mò, đẩy cửa đi vào, trong nhà chất đầy máy móc thiết bị. Số khống máy tiện còn ở không ngừng gia công. Nơi này chủ yếu là dùng để sinh sản khoa học giáo một loại dụng cụ. Được xưng có thể phân tích nhân loại tâm linh bản chất. Giống máy phát hiện nói dối giống nhau một cái thiết bị, Bella ánh mắt từ rất nhiều thiết bị thượng. Đảo qua mà qua, cuối cùng nhìn về phía chính mình mặt bên một trận dương cầm. Trên ghế ngồi một cái tuổi trẻ nam nhân, băng kiểu tóc. Màu trắng mang lấm tấm áo sơ mi. Hoa hòe lòe loẹt quần cùng giày. Khuôn mặt cùng trước một thời gian độ phân giải đại chiến có điểm giống. Tất cả đều là tiểu khối vuông tạo thành độ phân giải. Nhưng gia hỏa này gương mặt ở mấy độ biến hóa sau. Cuối cùng vẫn là dừng hình ảnh thành một chương 17 đến 18 tuổi thiếu niên gương mặt. Bella đem gia hỏa này từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, lúc này phòng bố cục phát sinh biến đổi lớn. Số khống máy tiện biến mất, các loại máy móc chế phẩm cũng tùy theo biến thành không khí. Thay thế chính là một gian bốn phía đều là lượng màu bạc kim loại vách tường. Như là thùng xe giống nhau tiểu phòng ở, duy nhất bất biến chỉ có kia giá còn ở chính mình diễn tấu. Nhạc khúc dương cầm, có phải hay không rất lợi hại? Cái gì là thần tích? Đây mới là thần tích. Tuổi trẻ tín ngưỡng thần linh há mồm cười to. Hắn đôi tay mở ra, dùng một loại cực kỳ cuồng vọng tư thế nhìn Bella. Bella thực vô ngữ. Nàng cảm thấy đem chính mình trình độ hàng đến đối phương trình tự quả thực là một loại vũ nhục. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu đối phương bản chất. Chỉ là không biết gia hỏa này là như thế nào sinh ra tới. Nàng ý niệm vừa động, vuông vức kim loại phòng liền biến thành cây cối rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. Trên ngọn cây rừng lại mấy con chim nhỏ. Rất xa hồ nước ẩn núp cá sấu. Bụi cỏ chung có xa. Hốc cây có con khỉ. Tầm mắt trong phạm vi tràn đầy đều là sinh mệnh hơi thở. Băng kiểu tóc tín ngưỡng thần linh ý đồ thay đổi cái này cùng hắn một chút liên hệ đều không có cảnh tượng. Nhưng vô luận là cắn răng, trừng mắt vẫn là khai hỏa chỉ, hoàn cảnh đều không có bất luận cái gì thay đổi. Lão Đông Tây, người ở vũ nhục khoa kỹ thần, người ở, hắn nói còn chưa nói xong, nghênh diện liền ăn một quyền, không nói ca ngợi nói còn chưa tính. Bella hiện giờ đã chướng mắt về điểm này ca ngợi, nhưng ngươi dám nói ta lão, đánh chết ngươi. Bella cũng không lấy lực lượng tăng trưởng, nhưng muốn xem cùng ai so, đều đến chủ thần cái này trình tự. Lực lượng lại kém, cũng kém không đến nào đi, nàng một quyền tốc độ cực nhanh. Lực lượng cũng cực đại, hơn nữa đối phương hoàn toàn không có vật lộn kinh nghiệm. Nàng nắm tay vững chắc mà oanh tại đây vị khoa kỹ thần trên mặt, răng rắc tiếng vang. Cái không ngừng, khoa kỹ thần bay ngược đi ra ngoài hơn 30 mét xa. Ven đường đâm đoạn 4-5 cây đại thụ, này một quyền đánh đến hắn miệng phun độ phân giải. Răng cửa đều rớt hai viên răng cửa. Khoa kỹ thần có vẻ có điểm buồn cười. Nhưng hắn thua người không thua trận, ngược lại thái độ trở nên càng thêm kiêu ngạo lên. Người bất quá là cái cũ thần, ta mới là tân thần, là thế giới này sở hữu trí tuệ sinh mệnh chờ đợi, là tương lai, là vô hạn rộng lớn ngày mai, mà ngươi chỉ là một đoàn làm ta phát nôn rác rưởi, tàn thứ phẩm, lạc hậu phế vật, ngoặc kép, hết chương.